Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, lần đầu giao phong. Phanh, tựa như dung nhập màu mực, lưỡi đao tại trước cửa đá bị trong nháy mắt ngăn trở. Mũi đao phảng phất đâm vào một cái khác hư vô thế giới. Sau đó cái kia cỗ sắc bén khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra. Một cái trống rỗng xuất hiện tại trên cửa đá, cổng to vò từ từ mở ra. Đen kịt, tĩnh mịch, nơi đó chính là trong tháp thế giới. Đây là, ở vào hậu phương Danzo trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh dị. Bộ tộc kia thủ đoạn, đem cường đại sức mạnh công kích trong nháy mắt phong ấn tại thuật thức bên trong. Cũng chỉ có bộ tộc kia phương mới có năng lực. Tokugawa Kawahito không nhìn thấy Danzo thần sắc trong mắt. Giờ phút này hắn chính ngơ ngác nhìn xem cổng to vò. Trong ánh mắt dần dần lộ ra từng tia khao khát. Trong truyền thuyết, ẩn tăng có lực lượng cường đại đao thuật bí kỹ ba thanh truyền thừa chi nhận cuối cùng một thanh. Liền tại cái kia chỗ sâu. A, hít một hơi thật sâu. Tokugawa Kawahito chậm rãi đem trong tay trống vắng đã đưa vào bên hông. Trong đáy lòng nổi lên không cam lòng nỉ non. Hãy chờ xem. Phụ thân đại nhân, ta mới là Tokugawa nhất tộc cuối cùng truyền thừa người A. Ta cũng tìm được ba thanh truyền thừa chi nhận, tái hiện hoàng kim võ sĩ huy hoàng. Các ngươi, đều lựa chọn sai. Ta mới là, Tokugawa nhất tộc hy vọng. Tokugawa Kawahito thời gian dần qua bình phục tâm cảnh. Quay người hướng về Danzo cung kính nói. Đại nhân, hoàng kim thần tàng hẳn là giấu ở trong tháp. Ngô. Danzo trầm tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không có lập tức tiến vào, mà là nhắm mắt lại nghĩ một lát, đột nhiên nói, Tokugawa nhất tộc bên trong, có phải hay không đã từng xuất hiện có mái tóc màu đỏ người? Mái tóc màu đỏ, Tokugawa Kawahito khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên Tokugawa Tamajitsu thân ảnh, nhíu mày nói. Đệ đệ của ta Tokugawa Tamajitsu liền có được đại nhân nói tới mái tóc màu đỏ. Áo, Danzo ánh mắt hơi sáng, lộ ra mỉm cười. Hắn đột nhiên vang lên lúc trước đi theo tại Kakashi trong đội ngũ gốc rễ thành viên truyền lại. Tin tức, Tokugawa nhất tộc bên trong tựa hồ xuất hiện một tên có được cùng loại huyết kế năng lực hài tử. Với lại đứa bé kia có được khả năng rất cao là có Uzumaki nhất tộc huyết mạch hậu duệ. Uzumaki nhất tộc, huyết kế, kim loại ngàn bản, kém chút quên đi chuyện này đâu. Nỉ non cười cười, Danzo đột nhiên phất tay hướng về Anbu Ninja thấp quát, đem võ thành toàn bộ phong tỏa, tìm kiếm một tên có được mái tóc màu đỏ nam hài. Mang đến gặp ta, vâng, ngắn ngủi tiếng trả lời về sau. Ngay sau đó súm lại ở chung quanh áo bào đen ninja trong nháy mắt tản ra. Hướng về nơi xa vạch tới. Tokugawa Kawahito lạnh nhạt nhìn xem. Mặc dù đáy lòng có một chút nghi hoặc. Nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Cái này ngắn ngủi tiếp xúc thời gian. Để hắn hiểu được hiện tại hắn chỗ thuần phục Danzo đại nhân là có được tuyệt đối quyền uy cùng uy. Nghiêm đại nhân vật. Nghĩ đến cho dù là tại Konoha cũng là đứng tại quyền lợi đỉnh phong tồn tại A. Chúng ta đi thôi. Danzo chậm rãi đi vào. Đánh gãy Tokugawa Kawahito suy nghĩ. Dẫn đầu hướng về thạch tháp cổng to vò đi đến. Đột nhiên, tới gần cổng to vò Danzo thân thể dừng lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Lập tức cả người đều hóa thành một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xoát xoát xoát, ngay sau đó, xé rách tiếng vang đột ngột vang lên, mông lung mờ tối một đạo đạo hiện ra nhạt hào quang màu vàng óng quang ảnh chợt lóe lên. Lúc này, ở vào hậu phương Tokugawa Kawahito mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Theo bản năng nhìn về phía trước vị trí, càng là nhịn không được ánh mắt có chút co rụt lại. Tại cửa đá phía trước trong hư không? Một thanh nhỏ xíu mũi đao lộ ra một tia hàn mang. Lãnh dạ đao, thấy rõ đao kia nhọn hình thái. Tokugawa Kawahito con ngươi đột nhiên phóng đại. Sau đó lộ ra từng tia thần sắc dữ tợn. Xem ra các ngươi đã sớm tiến nhập tế tự tháp. Lấy được, Hắn nhịn không được liếm liếm hơi khô chát chát khóe miệng. Trầm thấp nói, người nào? Trầm thấp hờ hững thanh âm từ phía sau vang lên. Để Tokugawa Kawahito ánh mắt một thanh, thần sắc biến ảo phía dưới. Hắn lập tức hướng về hậu phương thối lui. Danzo bình thân lấy mở ra tay phải. Tại hai ngón tay của hắn ở giữa chăm chú kẹp lấy một viên dài nhỏ kim loại cương châm. Để ánh mắt của hắn trong nháy mắt khẽ giật mình. Kim loại, ngàn bàn, ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn về phía cái kia đạo hắc ám cổng to vò. Không hổ là hưởng dự toàn bộ giới ninja Konoha ninja. Tại đối mặt loại hoàn cảnh này y nguyên có thể phát giác được trong nháy mắt tập kích. Một giọng già nua từ nơi đó chậm rãi vang lên. Sau đó dần dần lộ ra một đạo thân ảnh gầy gò. Đó là một tên dung nhan lão giả già nua. Tóc hoa râm, thân thể gầy gò. Chỉ có một đôi ánh mắt nổi bật sáng vô cùng. Chính là lão bộc. Ân, Danzo nhìn người tới. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đó cũng không phải hắn trong tưởng tượng người kia. Ngươi là người phương nào? Một cái gần đất xa trời người hầu mà thôi. Lão bộc nhàn nhạt nói. Ân, có ý tứ. Xem ra dù cho Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc, nhưng vẫn như cũ có tàn lưu lại lực lượng. Danzo ánh mắt tại lão bộc hậu phương cổng to vò thật sâu nhìn thoáng qua. Tùy ý nói, nghe được Uzumaki nhất tộc mấy chữ. Nguyên bản thần tình lạnh nhạt lão bộc đột nhiên thần sắc khẽ động. Sinh ra sóng chấn động bé nhỏ. Ha ha, mặc dù ta không biết đạo thân vì giới ninja đại tộc Uzumaki nhất tộc hậu duệ tại sao lại ẩn giấu ở nơi như thế này. Nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ta sẽ ở sau đó dẫn đạo các ngươi tiến vào Konoha sinh hoạt. Lựa chọn chính xác, lão bộc nhíu nhíu mày. Hỏi nói, không cần ảnh hưởng Konoha đối với Tokugawa nhất tộc hủy diệt. Danzo hờ hững mà lạnh lùng nói. Ha ha, là ngạch, đối với có được cường đại đao thuật bí kỹ mà tương đối nhỏ yếu Tokugawa nhất tộc mà nói. Bị hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, thật giống như đã từng Uzumaki nhất tộc đâu. Lão bộc chậm rãi hít vào một hơi, dường như nỉ non nói ra. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Danzo trên thân. Nói, đối với đã từng vị ở chiến trường bên trên chiến hữu vung ra đồ đao. Cái này khó nói, cũng là Konoha phong cách sao? Hoặc là nói đây cũng là lựa chọn chính xác. Xem ra, ngươi là lựa chọn, sai lầm. Danzo sắc mặt thấp chìm xuống dưới. Ánh mắt trầm mặc nhìn xem lão bộc cùng. Cái kia sau lưng chỗ hắc ám. Lúc này... Tại thạch tháp cổng tò vò bên trong, Tokugawa Yasushi thần sắc càng lãnh lệ. Hắn lẳng lặng nắm lãnh dạ chuôi đao. Trong lòng giống như liệt như lửa đau khổ. Có được cường đại đao thuật bí kỹ gia tộc chỉ là bởi vì tự thân nhỏ yếu mà bị diệt tộc. Hoặc là nói là bị cái thế giới này. Đào thải, hết thảy, chỉ là bởi vì nhỏ yếu a. Hắn tự giễu nhếch miệng, lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung. Tokugawa Tomajitsu yên lặng đứng trong bóng đêm. Ánh mắt một mực lẳng lặng nhìn ra phía ngoài. Đối với nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc hắn cũng không có bao nhiêu cảm khái. Cuộc sống của kiếp trước kinh lịch để hắn đối với mấy cái này đã hơi choáng. Cảm thấy là vậy vì bình thường sự tình. Ánh mắt của hắn tiêu cự điểm đặt ở Danzo trên thân. Mặc dù không có hậu thế manga trông được đến như vậy già nua cùng che giấu mắt phải cùng hiện đầy. Yêu dị Seragon cánh tay. Nhưng biết rõ Hokage hắn y nguyên một chút liền nhận ra cái này tại Konoha bên trong trưởng khống. Lấy một nửa lực lượng nam nhân. Sinh sống trong bóng tối rút. Can, chi lãnh tụ Shimura Danzo. Có lẽ là ảo giác. Tokugawa Tomajitsu tại nhìn chăm chú Danzo thời khắc. Cái sau đột nhiên cũng đem ánh mắt tập trung đi qua. Ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn thấu hắc ám đem Tokugawa Tomajitsu thân ảnh nhìn cái rõ ràng. Xem ra lần này, hoàn toàn chính xác sẽ có một cái không sai thu hoạch. Danzo thấp giọng cười nỉ non một câu. Sau đó trong hai tay đột nhiên bay ra hai thanh đen bóng huyễn ảnh. Chỉ hướng lão bộc, suy suy, sắc bén bén nhọn đâm rách không khí. Đó là hai thanh nhanh như thiểm điện Shuriken. Đinh đinh, thanh thúy tiếng kim loại rung tại mờ tối trong hư không vang lên. Cọ sát ra mấy sợi hỏa hoa. Lão bộc trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt một thanh tựa như liêm đao binh khí. Chỉ có cánh tay dài ngắn. Ngăn Danzo công kích. Chân không. Lưỡi đao. Lạnh lẽo thanh âm trầm thấp tựa như tử thần nỉ non. Từ Danzo trong miệng đột nhiên phun ra một đạo dài nhỏ khí lưu. Mắt thường khó gặp. Trong nháy mắt đã tới lão bộc trước người. Xoạt. Cái này đạo khí lưu như là sắc bén nhất lưỡi dao. Ở trong không gian chớp mắt mà qua. Xẹt qua liêm đao lưỡi dao biên giới. Tại lão bộc vai trái vị trí hung hăng kéo ra khỏi một đạo huyết rãnh. Không chút do dự. Danzo trong ánh mắt lộ ra chim ưng thần sắc. Hai tay ở trước ngực trong nháy mắt kết ấn hoàn tất. Trong miệng lại một lần phun ra ngoài một đạo chân không lưỡi đao. Nhưng mà lần này nhưng không có thu được hiệu quả. Tại chân không lưỡi đao đi qua thời khắc, 10 lục đạo màu vàng kim nhạt huyễn ảnh đột ngột xuất hiện. Tấn mãnh tập kích đi lên. Tạch tạch tạch két, kim loại rất nhỏ tiếng nổ tung vang vọng không gian. Tại chân không lưỡi đao biến mất thời khắc, trong hư không cũng chậm rãi bay là tả hạ một chút kim sắc bột phấn. Danzo thần sắc nao nao, theo bản năng nhìn về phía cái kia chỗ sâu trong bóng tối bóng người. Mà giờ khắc này, Tokugawa Tomaijitsu thần sắc cũng không dễ nhìn, vẻn vẹn một đạo chân không lưỡi đao, cũng đã đem ngưng kết trong cơ thể hơn phân nửa chakra cương châm toàn bộ phá hư. Đồng thời bởi vì vận dụng kim loại thao túng duyên cớ, mặc dù những này cương châm tốc độ thu được cực đại tăng lên, nhưng sụp đổ đồng thời cũng làm cho hắn tinh thần hải sinh ra một lát chấn động. Đây là Tokugawa Tomaijitsu chân chính lần đầu tiếp xúc ninja, mà tình hình tựa hồ dần dần không ổn. 10 năm, đột nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên. Tokugawa Tomaijitsu theo bản năng nhìn lại, đã thấy lão bộc thần sắc nhàn nhạt đưa tay ở đầu vai dính một chút huyết kế. Hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau. Dòng dã 10 năm không có sử dụng cỗ lực lượng này. Thuộc về, bị sợ hãi. Lực lượng, suy suy, lão bộc hợp lại cùng nhau trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một trận nhỏ xíu sương mù. Tựa hồ có thứ gì bị hòa tan, mà tại thời khắc này, lão bộc trong cơ thể tựa hồ vang lên một trận soạt cuồn cuộn âm thanh. Sau lưng tế tự trong tháp, Tokugawa Tomaijitsu đột nhiên mở to hai mắt. Thanh âm này, tựa hồ thuộc vì loại nào đó kim loại lưu động âm thanh. Mà sự thật lại xác nhận điểm này. Hoa, một trận tinh mịn mà kịch liệt tiếng kim loại rung đột nhiên rõ ràng. Tại lão bộc giữa hai tay đột nhiên dọc theo hơn 10 đạo dài nhỏ xiềng xích màu đen. Uyển như long xà trong hư không vũ động. Đây là, thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh Danzo đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nói, Uzumaki nhất tộc phong ấn chakra. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.